Chương 2382, không có cha ruột, chỉ có cha, 2. Trong lòng khủng hoảng cùng ủy khuất kềm nén không được nữa phát tiết ra ngoài, cha, mẫu thân tiểu bảo muốn đi cứu mẫu thân tiểu bảo không cần mẫu thân chết đừng khóc. Đế Minh Quyết thanh âm trầm thấp lạnh lùng, mang theo vài phần khàn khàn, Mộ Nhan vô sự. Mới không phải giọng trẻ con non nớt mang theo tiếng khóc nức nở hét to, ta cảm thấy, mẫu thân rất đau ta muốn đi tu chân đại lục tìm mẫu thân. Đế Minh Quyết đột nhiên giận tái mặt, đem hắn bung ra, Quân Mặc Thần, ngươi còn nhớ rõ, đi theo ta tu tiên đại lục trước, đã đáp ứng ta cái gì không thông qua vòng thứ nhất khảo hạch, vĩnh viễn không rời đi tiểu thế giới. Ngươi nghĩ bây giờ đi về, có thể, bổn quân mang ngươi trở về. Nhưng ngươi trở về có thể vì ngươi mẫu thân làm cái gì là đi bảo hộ nàng, vẫn là trở thành để nàng càng nguy hiểm vướng víu. Tiểu bảo sắc mặt một nháy mắt trắng bệnh vô cùng, thân thể nho nhỏ nhẹ nhàng run rẩy. Hắn níu lấy Đế Minh Quyết vào áo, nhẹ nhàng dùng tiếng khóc nói, cha, mẫu thân thật không có chuyện gì sao? Ta tiểu bảo ngoan ngoãn, không rời đi tiểu thế giới, ngươi có thể đi cứu mẫu thân sao? Đế Minh Quyết xuôi ở bên người tay cầm nắm, chậm rãi ngồi xổm người xuống đi. Lao đi trên mặt hắn nước mắt, đừng khóc, Mộ Nhan giật mình vượt qua nguy cơ sinh tử, tấn cấp nguyên anh kỳ, nàng một chút việc đều không có, vẫn còn so sánh trước kia lợi hại hơn. Tiểu bảo đống nhiên ngẩng đầu, lượn quanh đôi mắt đấm lệ nhìn Đế Minh Quyết, thật sao mẫu thân thật không có việc gì? Đế Minh Quyết, nếu như không tin, ngươi có thể tự mình cảm giác một lần. Tiểu bảo giật mình, hắn dùng tay nhỏ sờ lên lồng ngực của mình. Loại kia khoan tim thấu xương sợ hãi cùng sợ hãi, thật biến mất. Mắt to lập tức sáng lên, mẫu thân không sao, nàng còn tấn cấp, so trước kia lợi hại hơn. Đế Minh Quyết nhẹ gật đầu, hiện tại, ngươi còn muốn rời đi tiểu thế giới, về tu chân đại lục sao? Tiểu bảo sắc mặt trịnh trọng lắc đầu, tay nhỏ nắm thành quả đấm, cha, tiểu bảo không quay về, mẫu thân lợi hại như vậy, tiểu bảo cũng phải lợi hại hơn mới được, không thể kéo mẫu thân chân sau. Nói xong, hắn bạch bạch bạch chạy đến một bên tiên dược ở giữa khoanh chân ngồi xuống đến, bắt đầu tu luyện. Ích Tà cùng béo con thỏ gặp một lần cảnh này, QNZ không tiếp tục dây dưa hàn dạ, ngoan ngoãn về tới tiểu bảo không gian. Đế Minh Quyết lẳng lặng nhìn xem tiên dược từ đó nho nhỏ thân ảnh, trong mắt lóe lên một vẻ ôn nhu. Tiểu thế giới bên trong mô phỏng ánh nắng rơi vào trên người hắn, lại chiếu rọi ra hắn hơi có vẻ mặt mũi tái nhợt. Quân thượng hàn dạ khẩn trương nói, ngài không có sao chứ quân tiểu thư kia, ngài là không phải? Đế Minh Quyết khoát tay áo, thản nhiên nói, các ngươi xem trọng tiểu bảo. Có bất kỳ sự tình thông chi bổn quân. Tuân mệnh. Đế Minh Quyết thân ảnh chậm rãi biến mất. Qua hồi lâu, tiểu bảo mở mắt ra, nhìn xem trống không bóng người chuyển tống trận, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nét mặt như đưa đám. Béo con thỏ chui vào trong ngực hắn, nhẹ nhàng cọ sát. Ích Tà kiếm cu nở dê ong ong hai tiếng, dán thân thể của hắn. Tiểu bảo thấp giọng thì thào, tiểu bảo không có tác dụng gì thế nhưng là, cha chẳng lẽ không quan tâm mẫu thân sao? Tiểu chủ nhân, ngươi sai. Hàn dạ thanh âm đột nhiên tại cách đó không xa nhớ tới, quân thượng không đi tu chân đại lục thấy quân tiểu thư, là bởi vì bây giờ U Minh vực cùng ma vực đột nhiên tập kết đại quân, ở lại tại cực vực biên cảnh. Quân thượng thân là cực vực vương, không cách nào đem cực vực ngàn vạn con dân sinh tử không để ý, chỉ lo chính hắn. Đây là thân là cực vực đế quân, chạy không thoát vinh quang cùng trách nhiệm. Thấu chương xong.